Việc toàn bộ người tham gia đợt đầu tiên đều đã tử vong, ngoài việc giải thích bởi quái vật một nói ba nhảy qua nhảy lại trên nhiều người, còn có một khả năng khác. Giống quái vật 4 nói 4, quái vật 1 nói 3 không tồn tại trong thế giới quy tắc 1 nói 3. Quái vật 1 nói 3 không ở trong thế giới quy tắc 1 nói 3, cho nên tất nhiên toàn bộ người tham gia đợt đầu tiên đều đã tử vong. Quái vật không nói 1 nói. Không phải. Tần Châu bất chợt chấn động. Quái vật 1 nói 3 nằm trong nhóm người tham gia đầu tiên, mà nhóm người tham gia đầu tiên đều đã chết hết. Nhưng quái vật 1 nói 3 vẫn còn ở trong thế giới quy tắc 1 nói 3. Ba kết luận này khiến Tần Châu nghĩ tới điều gì đó, trầm giọng hỏi. Có phải quái vật 1 nói 3 nằm giữa tôi, Lâm Dị, Trình Dương và Nhậm Lê không? Vẫn dùng quái vật 4 nói 4 làm ví dụ cũ, rầm tìm rời khỏi thế giới quy tắc 4 nói 4, ẩn náu trong cơ thể của Lâm Dị. Lúc Lâm Dị không ở trong trường đại học kỹ thuật phi tự nhiên, vậy thì quái vật 4 nói 4 đương nhiên cũng không có ở trong thế giới quy tắc 4 nói 4. Khi Lâm Dị tiến vào thế giới quy tắc 4 nói 4 mới khiến quái vật 4 nói 4 quay trở lại thế giới quy tắc 4 nói 4. Quái vật không nói 1 bị cách hỏi vòng vo của Tần Châu làm cho buồn cười. Đúng vậy. Tần Châu siết chặt nắm tay, yết hầu hơi chuyển động. Thật ra hắn cũng đã đoán được gì đó rồi, nhưng hắn nhất quyết phải xác nhận lại lần nữa trước khi từ bỏ hy vọng. Quái vật 1 nói 3 có phải là Lâm Dị không? Quái vật không nói 1 cuối cùng cũng quay người lại, ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt giống như Ngưu tiểu thư. Đây là hai câu hỏi. Tần Châu cũng không hề ngạc nhiên, hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào quái vật không nói 1, cứ như thể đã nhìn thấy rõ ràng cạm bẫy phía trước. Hết thảy định giá đều nằm trong khả năng chi tiêu của bọn họ. Quái vật không nói 1 đang từng bước mở đường, chờ hắn hỏi câu hỏi này. Quái vật 1 nói 3 có phải là Lâm Dị không? Có hai hàm nghĩa. 1. Lâm Dị có phải bị quái vật 1 nói 3 chiếm hữu hay không? 2. Lâm Dị có phải là quái vật 1 nói 3 không? Tần Châu hỏi. Lâm Dị có phải bị quái vật 1 nói 3 chiếm hữu không? Quái vật không nói 1 lắc đầu. Không phải. Tần Châu bỗng im lặng. Còn hỏi tiếp không? Trên người anh có 100 vạn vàng. Hiện anh đã hỏi 4 câu. Tính cho anh 80 vạn vàng. Còn lại 20 vạn vàng. Quái vật không nói 1 ngẩng lên cười nhìn Tần Châu. Không hỏi tôi liệu Lâm Dị có phải là quái vật 1 nói 3 hay không hả? Thật lâu sao? Lại mấy sao? Đúng vậy. Hết chương 192. Chương 193. Quái vật không nói 1 nhìn Tần Châu. Anh mua nhiều câu hỏi như vậy, coi như khuyến mãi, để tôi kể cho anh nghe một câu chuyện. Khi ấy tôi quá nhàm chán, mà tình cờ trong tay lại có một câu chuyện cổ tích, nên tôi đã tạo ra con quái vật đầu tiên làm bạn. Nó chưa từng trải qua bất cứ điều gì, nó không hiểu được nhóm người thấp kém tại sao lại thấp kém đến vậy. Bởi vì nó thiếu mất cái á, và rồi tôi giúp nó tạo ra nơi này, để cho nó nhìn thấy rõ bản chất của con người. Nhưng nó lại chưa từng trải qua bất công bao giờ, nên nó không thể hiểu nổi. Quái vật không nói 1 nói với giọng đầy tiếc nuối. Cho nên bọn tôi đã đánh cược. Tôi cược rằng những con người chịu bất công chỉ khi từ bỏ sự thiện lương của mình mới có thể đứng lên giành quyền lên tiếng. Tôi cho nó tìm cha mẹ, cho nó chứng kiến cảnh cha mẹ trở nên kỳ quái. À đúng rồi, tôi cũng không ngăn cản nó kết bạn hay yêu đương gì cả. Hiện tại, bạn bè người yêu nó đều sắp phải chết rồi. Nó đã trải qua nỗi bất công. Chỉ khi nó khôi phục diện mạo vốn dĩ của mình thì mới có thể đứng lên để cứu lấy những người mà nó quan tâm. Nhưng khôi phục đồng nghĩa với việc gạt bỏ tính thiện lương của mình. Nó sẽ không bao giờ trở lại là người nữa. Dừng một chút. Quái vật không nói 1 mỉm cười. Lựa chọn khôi phục không? Quái vật 1 nói 3 của ta. Tần Châu bỗng nhiên quay người lại. Lâm Dị không biết đã xuất hiện ở cửa từ lúc nào. Tôi. Cậu nhìn quái vật không nói 1 rồi lại nhìn Tần Châu. Trong đầu lóe lên những ký ức. Lâm Dị nhìn Tần Châu, ngón tay cong lại. Cậu nhớ lại rồi. Toàn bộ. Chẳng trách cậu cảm thấy Nhân Ngư tiểu thư quen thuộc, bởi vì đó chính là diện mạo nguyên bản của cậu. Vì sau khi Nhân Ngư tiểu thư ngâm sướng, cậu lại cảm thấy bi phẫn khổ sở đến vậy, bởi vì Nhân Ngư tiểu thư là nguyên hình của cậu. Cậu là quái vật một nói ba, được tạo ra bởi quái vật không nói một, khác biệt với những con quái vật khác. Quả thật là không giống với những con quái vật khác. Ngoài việc cậu là hư cấu, tam quan của cậu cũng không giống với những con quái vật khác. Từ khi ra đời, cậu vẫn luôn ở cùng quái vật không nói một. Nhưng cậu và quái vật không nói một lại không thể nói chuyện cùng tần số với nhau. Cậu là quái vật do quái vật không nói một tạo ra dựa trên câu chuyện cổ tích, chủ yếu là về tình yêu và hạnh phúc. Quái vật không nói một đã giúp cậu tạo ra một thế giới quy tắc một nói ba. Mục đích ban đầu rất đơn giản, để cậu có thể cùng quái vật không nói một nói chuyện về những đề tài mà quái vật không nói một thích. Nói thật, cậu không thích nơi đó. Dựa theo quy tắc do quái vật không nói một đặt ra, cậu bám vào thân thể của một người trong nhóm người tham gia đầu tiên. Thế nhưng cậu không dẫn dắt bọn họ vi phạm quy tắc tử vong, ngược lại còn nhắc nhở cho họ. Quái vật không nói một tức giận, cậu bị đá ra khỏi thế giới quy tắc một nói ba. Quái vật không nói một dễ tức giận nhưng cũng dễ nguôi giận. Điều này có liên quan đến cuộc đời của nó. Sau khi bị đuổi khỏi thế giới quy tắc một nói ba, quái vật không nói một đã yêu cầu cậu làm một chút việc. Quái vật không nói một thích giam cầm những con quái vật bên ngoài. Nó thích nhìn thấy sự sợ hãi mà những con quái vật khác thể hiện với nó. Nó đặt ra một số quy tắc cho những con quái vật đó, chẳng vì lý do gì cả, chỉ để vui thôi. Quái vật không nói một quá chán, không thì nó đã chẳng tạo ra cậu. Cậu nhớ ra rồi, quái vật hai nói sáu bị quái vật không nói một giam cầm lên không phục. Quái vật không nói một dự định giải quyết quái vật hai nói sáu. Quái vật không nói một nào có kiên nhẫn để đi thuần hóa một con quái vật bất tuân chứ. Cậu chủ động xin ra trận. Cậu nói với quái vật hai nói sáu, chỉ cần quái vật hai nói sáu nghe lời thì sẽ không bị quái vật không nói một giết chết. Tất nhiên, cậu cũng sẽ không tấn công quái vật hai nói sáu. Cậu lại nghĩ tới quái vật tám nói bốn. Đó là một con mèo do cậu nhặt được. Cậu đã làm rất nhiều việc khiến không nói một không vui, mà loại hành vi này thì nhiều không đếm xuể. Trong đó, điều khiến quái vật không nói một tức giận nhất là việc cậu tạo ra nội quy trường. Cậu để lại nửa gợi ý đầu cho nhân loại, hy vọng những người bị quái vật không nói một ném vào để nuôi những con quái vật khác có thể thoát khỏi nhờ những gợi ý này. Sau khi manh mối về nội quy trường bị quái vật không nói một phát hiện, quái vật không nói một đã hoàn toàn bị cậu chọc giận. Ta không muốn đánh nhau với cậu, quái vật không nói một nói. Chúng ta chơi một trò chơi đi. Chơi vậy? Cậu hỏi. Đánh cược, quái vật không nói một nói. Đánh cược sau khi cậu trải qua nỗi bất công, cậu có thể ngu xuẩn như vậy nữa hay không? Chơi chứ, thắng thua thưởng phạt như thế nào? Quái vật không nói một suy nghĩ một lúc. Nếu cậu thua thì không thể như hiện tại được, ta ghét lắm. Nếu cậu không phải quái vật một nói ba của ta, cậu đã bị ta xé thành từng mảnh từ lâu rồi. Nếu người không phải quái vật không nói một tạo ra ta, ta cũng đã sớm đánh nhau với người rồi. Cậu cực kỳ muốn đánh quái vật không nói một, sau đó hỏi. Nếu ta thắng thì sao? Quái vật không nói một tỏ ra tự tin. Cậu sẽ không thắng đâu. Nếu ta thắng, ta muốn làm gì cũng được, ngươi không thể tức giận. Cho dù ngươi tức giận, cũng đừng tức giận trước mặt ta. Ta chán dỗ ngươi lắm rồi. Cậu không khách khí mà nói. Nghe cậu nói xong, quái vật không nói một chớp chớp đôi mắt như khẩu độ, tựa như có chút đau lòng, nhưng nó vẫn đồng ý. Nếu thắng, thì cậu muốn làm gì thì làm. Cậu nói, được. Quái vật không nói một tìm cho cậu một cặp cha mẹ. Cha mẹ là do quái vật không nói một đích thân chọn ra. Bọn họ sẽ đối xử rất tốt với cậu. Đối xử tốt hả? Cậu nói. Thế nỗi bất công phải chịu là gì? Quái vật không nói một nói. Đợi lúc đó sẽ biết. Có điều ta phải tạm thời lấy lại năng lực và ký ức của cậu. Khi nào kết thúc ván cược, ta sẽ trả lại cho cậu. À, cả gương mặt này nữa. Quái vật không nói một nói. Không thể sử dụng gương mặt hiện tại được. Cậu nói. Tuy. Thật ra bây giờ nhớ lại, Có lẽ là bởi Lâm Quyến đã quen thuộc với gương mặt này. Vậy ta dùng mặt của ai? Cậu hỏi quái vật không nói một. Lần nào ngươi cũng dùng mặt của ta rồi, hai lần này để ta dùng mặt của ngươi đi. Quái vật không nói một nói. Không cho. Nó nói. Dùng của quái vật 4 nói 4. Cậu dùng gương mặt của Rầm Tiệm để sống ở thế giới nhân loại. Rầm Tiệm bị quái vật không nói một phong ấn trong cơ thể như một hình phạt. Vì Rầm Tiệm không nghe lời, để Rầm Tiệm trơ mắt nhìn cậu và Viên Viện sống cùng nhau, nhìn Viên Viện đối xử tốt với cậu, Rầm Tiệm chỉ có thể đứng nhìn, không thể làm gì được, cực kỳ đáng thương. Cho nên cậu không thể nói chuyện cùng tần số với quái vật không nói một được, cũng không thể đồng tình với hành vi của quái vật không nói một. Đôi khi cậu sẽ hỏi người trong gương, ngươi là ai? Kỳ thật, Rầm Tiệm thật sự nào dám trả lời câu hỏi của cậu. Là quái vật không nói một hay Rầm Tiệm trả lời? Quái vật không nói một nhớ cậu, nó sẽ xuất hiện và trả lời Lâm gì? Tôi là cậu. Cậu vốn là quái vật được tạo ra từ trí tưởng tượng của quái vật không nói một. Từ góc nhìn của quái vật không nói một, bọn họ là nhất thể. Nhưng đáng tiếc là tam quan không giống nhau. Có điều, không biết có phải là do năng lực và trí nhớ bị quái vật không nói một tạm thời lấy đi hay không? Mà trong cơ thể cậu sẽ xuất hiện một lỗi, tức là khi tư duy cậu đạt đến một trình độ nhất định, cậu sẽ nhớ lại. Thực ra, người xuất hiện không phải là Rầm Tiệm, mà là chính cậu. Quái vật 2 nói 6 nào có sợ Rầm Tiệm trong cơ thể cậu. Quái vật 2 nói 6 nhận ra cậu, thứ nó sợ là cậu, quái vật 1 nói 3. Nhưng kết quả là, cậu lại giết chết quái vật 2 nói 6. Cho nên, trước khi chết, quái vật 2 nói 6 phẫn hận chỉ trích vì cậu đã vi phạm thỏa thuận. Cậu cũng nhớ lại lúc cậu ở thế giới của quái vật mới là 16 nói 8. Cậu bị Tần Châu đè dưới thân. Lúc đó cậu nghĩ, tại sao lại xuất hiện Bút vào lúc này, còn tàn nhẫn với đàn anh như thế? Dù sao cậu cũng là quái vật, sẽ luôn có một ngày mọi chuyện bị bại lộ. Hôm nay tàn nhẫn một chút, để Tần Châu cảm thụ được sự hung ác của cậu. Sau đó, ở thế giới quy tắc 4 nói 4, Rầm Tiệm trở về địa bàn của mình, thoát ra ngoài. Cuốn sách rơi xuống đất cũng là do Rầm Tiệm đánh rơi trong lúc vội vã chạy trốn. Cậu còn khuyên Rầm Tiệm quay lại, tránh để quái vật không nói một vì Rầm Tiệm trốn ngục mà trừng phạt thêm lần nữa. Dù sao Rầm Tiệm cũng đã ngồi tù lâu như vậy, lập tức thoát ra như vậy không phải là thành công cốc hay sao? Bây giờ trở lại thế giới quy tắc 1 nói 3, cậu tự dưng cảm thấy bản thân có chút thiên phú hài hước. Cậu ở địa bàn của chính mình, kêu Rầm Tiệm ra giúp cậu. Nhưng hiện tại, cậu cười không nổi. Thật ra lúc còn tỉnh táo, cậu đã sớm nghĩ đến việc phải làm gì nếu ngày này sẽ đến. Nhưng bây giờ, nó thật sự đến rồi. Cậu không biết. Lâm Dị nhìn Tần Châu, nghĩ tới lời hứa của mình với Tần Châu. Nếu đáp án tìm ra không thỏa đáng, cậu nhất định sẽ không khiến Tần Châu khó xử. Đàn anh! Lâm Dị hỏi Tần Châu. Phục bàn không? Tần Châu im lặng nhìn cậu. Lâm Dị cũng có thể cảm nhận được ánh mắt của Nhậm Lê và Trình Dương phía sau lưng. Tầm mắt của hai người họ cũng nóng rực như ánh mắt của Tần Châu. Chạy đến lưng cậu tưởng chừng xuất hiện hai cái lỗ luôn rồi. Không biết có phải vì cậu đã làm con người lâu năm rồi hay không? Nhưng Lâm Dị có thể hiểu được nội tâm của Tần Châu lúc này. Đồng thời cũng biết được điểm yếu của Tần Châu. Cậu dụ dỗ. Phục bạn không? Nhờ vậy đàn anh sẽ có cơ hội nhìn thấy em thật sự. Lâm Dị hỏi. Đàn anh không muốn nhìn thấy diện mạo vốn có của em sao? Hết chương 193. Chương 194. Chị yêu ánh. Người phụ trách khu 1 nói 3 chạy thẳng đến văn phòng hội sinh viên. Không thèm gõ cửa mà trực tiếp mở ra. Anh Châu. Âu Ánh lập tức đứng dậy. Cây búa trong tay rơi xuống đất. Người phụ trách hưng phấn nói. Anh Châu tỉnh rồi, những người cuốn vào đợt này đều đã tỉnh rồi. Nháy mắt, Âu Ánh có thể cảm nhận rất rõ sự trì trệ đè nén trong lồng ngực bấy lâu đã được tiêu tan. Cô buông công việc trong tay xuống, cùng người phụ trách đi đến giảng đường. Đã thông báo cho Vương Vi Hàng chưa? Âu Ánh hỏi. À đúng rồi, người phụ trách ngượng ngùng nói. Xin lỗi, em quên mất. Âu Ánh nói, không sao, bây giờ đi thông báo đi. Người phụ trách quá kích động,

vừa đi về phía Lâm Dậy đang canh cửa, vừa điều chỉnh lại tâm tình mình. Lâm Dậy nhìn thẳng vào hắn không chớp mắt. Lâm Dậy. Tần Châu đi tới gần, nói. Nói chuyện nhé. Nhìn thấy trên mặt Lâm Dậy lộ ra vẻ do dự, thái độ Tần Châu kiên định. Không nói thì không phục bàn nữa. So với lợi dụng điểm yếu của người khác để uy hiếp, nhân loại như Tần Châu làm lại càng thuận buồm xuôi gió hơn. Lâm Dậy chỉ có thể gật đầu đồng ý. Tần Châu lại bổ sung một điều kiện. Chỉ hai ta. Quái vật không nói một cười khẩy, chẳng hề che giấu mà cười nhạo tên loài người không biết tự lượng sức mình kia. Lâm Dậy quay đầu nhìn nó. Quái vật không nói một ngừng cười, không nói câu gì liền quay người rời đi. Địa điểm tâm sự là ở phòng bên cạnh phòng 5005. Tần Châu đóng cửa, quay người nhìn Lâm Dậy đang hơi bất an. Hít thở mấy hơi mới miễn cưỡng mở miệng. Chuyện là thế nào? Lâm Dậy cúi đầu. Nhờ đàn anh đã thấy. Lâm Dậy nói xong, trong phòng liền trở nên yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức làm người ta hoảng hốt. Thật lâu sau, Tần Châu mới nói. Không còn nữa. À, Lâm Dậy ầm một tiếng. Nhóc thiên tài. Tần Châu đến gần Lâm Dậy, đứng rất gần cậu, dùng giọng điệu như đang cầu xin. Em đã nói sao không lừa dối tôi. Xưng hô kiểu này, vào thời khắc này, nhất thời làm cho Lâm Dậy không dám đối mặt với Tần Châu, nhưng lại không thể không đối mặt. Cậu rất hiểu quái vật không nói một. Quái vật không nói một luôn nghiêm túc với mọi trò chơi. Hiện tại cuộc đánh cược giữa cậu và quái vật không nói một sắp kết thúc. Quái vật không nói một sẽ không từ bỏ cơ hội chiến thắng. Kỳ thật đây là một chuyện tốt, bởi quái vật không nói một không thể thua được. Lúc đánh cược, cậu cũng không kỳ vọng mình sẽ thắng. Chỉ là nếu quái vật không nói một thua, bỏ đi. Lâm Dậy không muốn nghĩ đến hậu quả. Lâm Dậy, đàn anh, em là quái vật, sự xuất hiện của em chẳng qua là do một vụ đánh cược nhàm chán mà thôi. Sau khi thuật lại đơn giản vụ đánh cược cho Tần Châu nghe, Lâm Dậy nói, sau đó em đã thua. Tần Châu kiên trì truy vấn, thua sẽ thế nào? Lâm Dậy nói, có lẽ sẽ giống với những con quái vật khác. Lẩn tránh ánh mắt thiêu đốt của Tần Châu, Lâm Dậy quay đầu nói, đàn anh đừng nghĩ đến việc dùng quy tắc tử vong để giết em không thể chết được. Cậu nói, em mạnh hơn nhiều so với những con quái vật bị giam cầm đó. Anh có còn nhớ quái vật hay nói sáo không? Nói suýt thì giết hết một số thành viên cốt cán của hội sinh viên. Em mạnh hơn nó khoảng 1000 lần. Cho nên nếu anh muốn rời khỏi thế giới quy tắc của em, anh chỉ có thể phục bàn thôi. Không có cách nào khác đâu, chỉ có thể như vậy mà thôi. Đàn anh không có khả năng ở lại nơi này với em. Anh còn có trách nhiệm nữa. Anh còn có nhiều người đang chờ anh, chị Âu Ánh, đội trưởng Vương. Không phải bọn anh muốn rời khỏi trường đại học kỹ thuật phi tự nhiên hay sao? Sẽ luôn có biện pháp để rời đi. Chẳng phải nhân loại có câu, công phu không phụ lòng người đấy ư? Nhân loại. Tần Châu nắm bắt được từ ngữ của Lâm Dậy. Em đã bắt đầu xưng hô như vậy với bọn tôi rồi sao? Lâm Dậy mím môi dưới. Sự thật bọn anh chính là nhân loại, là đồ ăn trong mắt của bọn em. Em đã từng ăn ai chưa? Bà chấm. Ăn chưa? Bà chấm. Em nói em sẽ trở nên giống với những con quái vật khác. Tần Châu hung hăng dọa người. Em cũng muốn bắt đầu ăn con người rồi sao? Ăn thịt những con người không có khả năng chống cự với quái vật, sau đó tăng cường thực lực, khiến quy tắc 1-3 trở thành thế giới quy tắc nguy hiểm và đáng sợ nhất của trường đại học kỹ thuật phi tự nhiên. Lâm Dậy nóng nảy, nắm lấy cánh tay của Tần Châu. Đàn anh, sao anh vẫn không hiểu chứ? Em... Có tiếng gõ cửa. Tần Châu nhìn chằm chằm đôi tay Lâm Dậy, nhận ra ánh mắt của hắn. Lâm Dậy nhanh chóng thu tay lại. Tần Châu đi tới mở cửa. Trình Dương thở hổn hển, nhét phiếu chuột đồ vào tay Tần Châu. Chủ tịch, chuột lại rồi. Lâm Dậy ngẩng đầu nhìn bọn họ. Tần Châu đi tới, kéo lấy một tay của cậu, đưa phiếu chuột vào trong tay cậu. Em không cần yêu tiểu nhị đầu trọc ở quầy cầm đồ số 8. Tần Châu nói. Em tiếp tục yêu tôi đi. Lâm Dậy. Tần Châu hôn lên ngón tay xinh đẹp của Lâm Dậy. Hắn nhẹ nhàng nói. tôi muốn phục bạn. Thật ra tâm sự với Lâm Dị chỉ là một cái cớ, một mặt hắn muốn ở riêng với Lâm Dị một lúc, mặt khác muốn câu vợ để Trình Dương đến gặp Nhân Ngư tiểu thư, kể cho cô nghe mấy chuyện bi thương, như Bạch Xà truyện chẳng hạn, hay Lương Trúc cũng thế, chỉ cần có thể chuộc lại tình yêu của Lâm Dị với hắn. Tình yêu đã chuộc lại, phiếu chuộc được giao cho Lâm Dị. Hắn hy vọng xa vời Lâm Dị có thể sẽ luôn yêu hắn. Đồng thời, hắn cũng hy vọng vì tình yêu trị giá 3 triệu vàng này, Lâm Dị sẽ không trở nên giống với những con quái vật đó. Lâm Dị nắm chặt phiếu chuộc trong tay. Vâng. Dựa theo quy tắc, khi con người yêu cầu phục bạn, quái vật có thể khôi phục diện mạo nguyên bản. Lâm Dị không duy trì diện mạo con người nữa. Nó muốn để cho Tần Châu nhìn thấy rốt cuộc bộ dáng của nó như thế nào. Đây mới là nó thật sự. Tần Châu, Nhậm Lê, Trình Dương. Trong đồng tử của ba con người xuất hiện diện mạo chân thật của quái vật một nói ba. Sương mù người trên nó tầng tầng lớp lớp quay cuồng, nhưng không phải màu đen thuần túy. Trong sương mù có rất nhiều những ánh sao nhỏ rực rỡ lấp lánh, tựa như bầu trời đầy sao điểm xuyết. Tần Châu bước ra khỏi nhà xác, Âu Ánh và Vương Phi Hàng vội vàng chạy tới hỏi thăm. Vương Phi Hàng lo lắng nhìn hắn. Anh Châu. Tần Châu nói, xác nhận danh sách tất cả những người tiến vào thế giới quy tắc một nói ba lần này. Sau khi hoàn thành đối chiếu thì giao lại cho anh. Âu Ánh gật đầu. Vâng. Cô nhìn vẻ mặt của Tần Châu nói. Anh Châu, anh nghỉ ngơi một lát đi. Việc họp phục bàn thế giới quy tắc một nói ba tính sao? Vốn dĩ cũng không định mở họp. Tần Châu nói. Không vì nguyên nhân gì cả. Chỉ là không muốn phục bàn, không muốn đối mặt với sự thật. Lâm Dị đã không còn nữa. Hết chương 194. Chương 195. Tần Châu ngủ một giấc rất sâu, khi tỉnh lại đã là chạng vạng. Hắn nhìn hoàng hôn mờ mịt, đột nhiên có cảm giác bị bỏ rơi. Vẫn cứ nhìn như vậy cho đến khi mặt trời xuống núi. Lúc này hắn mới đứng dậy, đi đến bồn rửa tay rửa mặt. Sau đó rời khỏi phòng ngủ, đi tới văn phòng hội sinh viên. Căn phòng cãi cọ náo nhiệt, lại có rất nhiều người, ồn ào đến mức khiến đầu óc Tần Châu đau nhức. Nhưng nhiều người cũng là chuyện bình thường, vì còn có quá nhiều việc cần phải giải quyết gấp. Tần Châu liếc mắt thấy Âu Ánh ở giữa đám đông ồn ào. Hắn bước tới. Đám đông im lặng, kéo ghế của mình ngồi xuống. Lấy nhân việc cần làm trên bàn mà bọn họ vẫn chưa sắp xếp được, vì có quá nhiều công việc cần xử lý, cúi đầu nhìn nó. Những người khác nhìn Tần Châu, lại nhìn Âu Ánh. Âu Ánh nháy mắt với mọi người, ý bảo bọn họ có thể rời đi trước. Mọi người ngoan ngoãn rời đi, chờ đến khi người cuối cùng đóng cửa văn phòng lại. Âu Ánh nhìn Tần Châu. Anh Châu. Ừ. Tần Châu lên tiếng, nhìn tư liệu trong tay nhanh như gió. Anh sẽ tiếp nhận một ít công việc, em sắp xếp một chút đi. Âu Ánh nói. Không muốn nghỉ ngơi thêm mấy ngày sao? Anh nghỉ mấy ngày rồi? 3 ngày. 3 ngày chưa đủ lâu hết. Chủ tịch hội sinh viên bỏ lại công việc, tùy hứng ngủ trong ký túc xá 3 ngày. Chủ tịch hội sinh viên khóa trước, liệu có người nào dám như hắn hay không? Nhưng thời điểm hắn trở lại làm việc không đúng lắm. Hiện tại đã là ban đêm, nào có chuyện bàn giao công việc vào ban đêm cơ chứ. Mặc dù Âu Ánh không thể hoàn toàn đồng cảm với hắn, nhưng cô cũng hiểu được tâm trạng của Tần Châu lúc này. Đây là một điều vô cùng đau đớn. Thời điểm khi La Diệt chết, Âu Ánh đã từng trải qua như vậy. Thật ra trạng thái của cô cũng rất tệ, nhưng cô không còn cách nào khác. Cô không thể giống như những người khác, xin nghỉ để điều chỉnh lại tâm tình. Thân phận và trách nhiệm của bọn họ buộc họ phải kìm nén cảm xúc cá nhân, tiếp tục bước đi trên con đường vô tận phía trước. Âu Ánh cúi đầu khoảng 10 giây, bắt đầu sắp xếp lại một ít công việc, rồi đặt lên bàn Tần Châu. Thật ra gần đây cũng không bận lắm, chủ yếu là về một ít báo cáo manh mối không nói một, và cả quy tắc một nói ba. Tay Tần Châu cứng đờ, giọng nói Âu Oánh nhỏ đi một chút. Biện pháp đối phó. Tần Châu không tổ chức cuộc họp phục bàn quy tắc một nói ba. Cho dù bọn họ biết thành viên đội tuần tra là Nhậm Lê cũng có mặt trong quy tắc đó, nhưng bọn họ cũng không dám tổ chức họp nếu không có sự đồng ý của Tần Châu. Tuy nhiên, thế giới quy tắc 1-3 vẫn luôn là mối đe dọa lớn nhất trong nội quy trường. Tần Châu bình an rời khỏi thế giới quy tắc 1-3, toàn trường đều rất vui mừng. Nhưng nếu trì hoãn lâu ngày không công bố biện pháp đối phó, e rằng mọi người hiện tại vui mừng bao nhiêu, sau này sẽ biến thành thất vọng bấy nhiêu. Những thành viên cốt cán khác của hội sinh viên không dám tìm đến Tần Châu, chỉ có thể tìm đến Âu Oánh, hy vọng Âu Oánh có thể thuyết phục Tần Châu. Bọn họ hiểu sự vất vả của Tần Châu, nhưng không thể hiểu được vì sao Tần Châu vì không muốn đối mặt với thế giới quy tắc 1-3 mà lại giữ im lặng về quy tắc 1-3. Trong lòng bọn họ, chủ tịch Tần không phải như vậy. Đàn anh không có khả năng ở lại nơi này với em. Anh còn có trách nhiệm. Còn có rất nhiều người đang đợi anh. Chị Âu Ánh, đợi đứng vương. Giọng nói của Lâm Dị vang vẳng bên tai Tần Châu rồi biến mất. Tần Châu đưa tay vuốt tóc, tựa trán vào lòng bàn tay, lộ ra sự mỏi mệt bất lực. Lâm Dị nói đúng. Hắn quả thật không thể ở lại thế giới quy tắc 1-3. Thậm chí, hắn căn bản không dám đánh cược mạng sống của toàn bộ sinh viên trong trường rằng Lâm Dị sẽ không trở nên giống với những con quái vật ăn thịt người đó, mà không viết biện pháp đối phó ở nội quy trường. Hắn buộc phải viết, buộc phải tổ chức họp phục bàn. Đây là quy tắc 1-3 được chú ý nhất. Hắn không thể tiêu hóa nó một mình một cách vô trách nhiệm như vậy. Tần Châu đè nén cảm xúc cuồn cuộn như sóng biển trong lòng, cuối cùng nói: thông báo với bọn họ, cuộc họp phục bàn tổ chức vào 9 giờ sáng mai. Nói xong câu này, Tần Châu cũng không thể trút được gánh nặng, ngược lại lý trí hoàn toàn bị cảm xúc lấn át. Hắn sâu sắc nhận ra, vào thời khắc buổi họp phục bàn bắt đầu, chính hắn sẽ phá vỡ hy vọng và sự tin tưởng của bản thân đối với Lâm Dị. Hắn chỉ có thể tiếp tục xem tài liệu đang được xử lý trong tay mà Âu Ánh sắp xếp cho. Trong khoảng thời gian này, Đại học Kỹ thuật Phi tự nhiên có một số điểm bất thường. Ví dụ như hồ nhân tạo không gió lại gợn sóng. Ký túc xá của sinh viên năm nhất xuất hiện một mùi hương không thể tìm ra nguồn gốc. Những manh mối này được đính kèm với kết quả điều tra của họ sinh viên. Trước mắt, không tìm thấy nguyên nhân. Nhìn Tần Châu đắm chìm trong công việc, Âu Ánh cũng ngồi trở lại chỗ ngồi. Cô vừa ngồi xuống, liền nghe thấy Tần Châu mở miệng. Không còn sớm nữa. Ê là Âu Ánh có thể trở về nghỉ ngơi. Âu Ánh suy nghĩ một chút. Vâng. Biết tâm trạng của Tần Châu, nhưng cũng biết Tần Châu không phải là người cần người khác an ủi. Âu Ánh cũng không cố ý ở lại tăng ca. Cô chừa lại một chút không gian cho Tần Châu, để hắn lẳng lặng đơn độc một mình. Tần Châu dùng bút đánh dấu những điểm mấu chốt trong văn kiện. Khoanh tròn xong, vứt bút đi, đặt trọng tâm cả người lên lưng ghế, xoa xoa huyệt thái dương. Trong đầu muôn vàng suy nghĩ phập phồng. Lâm Dị nói, cậu mạnh hơn quy tắc 2-6, ít nhất 1.000 lần. Quy tắc tử vong trong thế giới quy tắc 1-3 không thể giết chết cậu. Vậy thì quái vật 0-1 tất nhiên cũng như thế. Kết quả này khiến cho mọi nỗ lực của hội sinh viên tựa như một trò hề. Đại học Kỹ thuật Phi tự nhiên vĩnh viễn tồn tại. Bọn họ sẽ mãi mãi phải ở lại nơi này, là thức ăn cung cấp cho quái vật, để quái vật tùy ý lựa chọn và nhắm nhó. Mà thân phận của Lâm Dị cũng đã là kết quả tồi tệ nhất. Vậy bây giờ hắn đi tìm quái vật 0-1 có ích gì? Sau khi rời khỏi thế giới quy tắc 1-3, lại tiếp tục vào thế giới quy tắc 0-1 chịu chết hay sao? Tần Châu hít sâu một hơi, hắn nhận ra mình có gì đó không ổn. Tình trạng hiện tại của hắn không thích hợp để xử lý công việc. Hắn mở ngăn kéo, lấy ra một bao thuốc lá, rút một điếu, rồi kẹp giữa các ngón tay, bước đến bên cửa sổ, cúi đầu châm lửa. Trời đã khuya, ngoại trừ con người, không có sinh vật sống nào khác ở trong trường Đại học Kỹ thuật Phi tự nhiên. Mùa hè không xuất hiện rắn trong bụi cỏ rậm rạp. Kể cả là ở căng tin nơi rác thải chất đóng, cũng sẽ không xuất hiện chuột ăn vụn. Những thứ gây đau đầu trong cuộc sống đời thường biến mất ở nơi đây, nhưng lại không hề khiến người ta cảm thấy tốt đẹp. Bởi vì cùng với đó, bọn họ không còn nghe được tiếng ve kêu vào mùa hè, không còn thấy tiếng chim bay lượn trên bầu trời, không còn thấy chuồn chuồn, bơm bướm đùa giỡn bên ao. Bên ngoài yên tĩnh đến mức khiến người ta có cảm giác sợn tóc gáy. Tần Châu ấn bật lửa, chỉ có âm thanh của ngọn lửa bập bùng. Sau khi châm một điếu thuốc, Tần Châu nhìn ra ngoài cửa sổ. Văn kiện phía sau lưng bị một cơn gió mạnh từ cửa sổ thổi vào mà xốc lên vài tờ. Trước khi ngôi trường này lựa chọn, Tần Châu không phải là người nghiện thuốc lá, thỉnh thoảng chỉ hút có một hai điếu, coi như là có mặt mũi. Sau khi vào trường đại học kỹ thuật phi tự nhiên, hắn mới dần dần trở nên nghiện hút thuốc, bởi vì nhiều chuyện khác nhau xảy ra. Mỗi khi bực bội hay suy nghĩ hỗn độn, hắn sẽ luôn hút một điếu, như thể hết thảy mọi chuyện đều đã được giải quyết. Hắn biết hút thuốc có hại cho sức khỏe, trên bao thuốc lá đều ghi như vậy, nhưng không còn cách nào khác. Trong danh sách mua hàng hàng năm của bộ phận mua sắm, mặt hàng được mua nhiều nhất là thuốc lá. Trong trường đại học kỹ thuật phi tự nhiên, có rất nhiều người dùng thuốc lá để giải quyết vấn đề tinh thần như hắn. Một điếu thuốc rơi xuống mặt đất, hai điếu, ba điếu, chẳng mấy chốc, trong bao chỉ còn lại vài điếu thuốc. Hút thuốc quá nhiều, cổ họng cảm thấy không thoải mái. Tần Châu ho khan vài tiếng, nhưng vẫn không buông điếu thuốc trên tay. Đợi đến khi hắn quay lại hút một ngụm thì khói thuốc đã tắt. Hắn lại mở bật lửa. Một cơn gió thổi vào, ngọn lửa của bật lửa căn bản không thể chịu nổi cơn gió. Lại ấn tiếp mấy lần, như cũ. Hắn trở lại bàn, thay chiếc bật lửa khác. Thử xem chiếc bật lửa thay thế có tác dụng gì không. Tần Châu cảm nhận rõ ràng một cơn gió lướt qua tay mình, hướng về ngọn lửa trong tay. Sửng sốt một chút, Tần Châu bỗng nhiên ngẩng đầu. Văn phòng như nào thì vẫn nguyên dạng như vậy, cũng vẫn chỉ còn lại cái bóng lẻ loi của hắn bị ánh đèn kéo lê trên sàn nhà. Cũng không có thêm người nào mà hắn muốn, hay nói cách khác là quái vật. Chưa từ bỏ ý định, Tần Châu lạnh lùng nói, làm gì? Không có bất kỳ thứ gì đáp lại, ngay cả gió cũng ngừng thổi. Lúc sau, chính hắn một mình cầm cự, chẳng biết qua bao lâu, Tần Châu cúi đầu nhìn chiếc bật lửa trong tay. Hắn thật sự rất muốn thử lại xem nó có cháy được hay không, nhưng lại sợ nó thật sự bốc cháy, chứng tỏ thổi tắt ngọn lửa chỉ đơn thuần là gió lạnh mùa đông, mà không phải là thứ gì khác. Cuối cùng Tần Châu ném bật lửa đi, ngồi trở lại ghế dựa. Hắn hít một hơi, lại cầm bút, viết một số điểm mấu chốt của Bất Giả Thành trên giấy. Vừa viết, hắn vừa suy nghĩ làm thế nào để bỏ qua Lâm Dị. Cuộc họp phục bàn sắp diễn ra, nhưng hắn lách luật vì lợi ích cá nhân, không có ý định công bố đáp án quái vật một nói ba là ai. Lâm Dị luôn là thành viên nổi tiếng trong đội tuần tra, mọi người đều thích và tôn trọng cậu. Tần Châu muốn duy trì hiện trạng, hắn không muốn nghe thấy bất kỳ lời nào nói xấu về Lâm Dị. Viết viết, ngồi bút ngừng lại. Không phải bọn anh muốn rời khỏi trường đại học kỹ thuật phi tự nhiên hay sao? Sẽ luôn có biện pháp để rời đi. Chẳng phải nhân loại có câu, công phu không phụ lòng người đấy ư? Tần Châu nhớ lại những lời Lâm Dị nói với mình. Hắn bị từ nhân loại làm cho đau xót. Hiện tại nhớ lại mới hiểu hơn ý nghĩa của từ đó. Dường như Lâm Dị đang an ủi hắn với tư cách là một con người. Dường như cũng đang ám chỉ hắn là một con người. Em đã từng ăn ai chưa? Lúc đó Tần Châu hỏi Lâm Dị. Không nên hỏi. Đây là một câu hỏi đã biết trước câu trả lời. Chẳng bằng nói thứ gì khác vào giây phút cuối cùng ấy. Vừa bực bội, vừa tiếc nuối, Tần Châu theo bản năng muốn sờ vào điếu thuốc lần nữa, nhưng lại nghĩ tới gì đó, cuối cùng rút tay lại. Đèn trong văn phòng vẫn sáng, hắn tiếp tục xử lý công việc. Mãi cho đến khi độ sáng của ánh đèn bị ánh sáng mặt trời làm suy yếu, cuối cùng hòa vào ánh sáng mặt trời, báo hiệu một đêm mùa đông không rõ ràng ở trường đại học kỹ thuật phi tự nhiên đã trôi qua. Bây giờ là 8 giờ sáng, cách một tiếng nữa là đến cuộc họp. Đây là thời gian làm việc, ngoài cửa sổ có tiếng ồn ào. Sinh viên đến khu dạy học để bắt đầu một ngày bình thường mà lại thận trọng. Tần Châu buông thành quả một đêm xuống, sau đó cầm lấy bật lửa, ấn xuống. Cạch, nhưng cũng không có ngọn lửa nào bùng lên. Lúc này hắn mới để ý chiếc bật lửa trong tay không còn dầu, hắn thay một chiếc bật lửa khác. Chiếc bật lửa này có dầu, nhưng hỏa lực được điều chỉnh quá cao, luồng không khí di chuyển quá nhanh, ngọn lửa trong trời đông giá lạnh chợt lóe lên rồi lại vụt tắt. Ấn mấy lần, Tần Châu cất bật lửa đi, rửa mặt lại bằng nước lạnh để bản thân tỉnh táo khỏi ảo mộng. Bật lửa không thấy bật lên là vì một nguyên nhân khác không như hắn tưởng tượng. Không có ai tới hết, hắn là người duy nhất ở đây trong văn phòng rộng lớn như vậy vào tối qua. Hắn phải mau chóng chấp nhận sự thật này. Trên người hắn còn có trách nhiệm, hắn không thể bởi vì nhớ nhung mà phát điên được. Dòng nước lạnh buốt khiến hắn tỉnh táo hơn rất nhiều. Đợi đến khi quay lại văn phòng, Âu Ánh đã tới. Âu Ánh cầm bữa sáng trong tay, nói với Tần Châu. Cả đêm không chợp mắt sao? Ăn sáng rồi nghỉ ngơi đi. Tần Châu cau mày nhìn cô. Âu Ánh nói. Em biết ai muốn nói chị. Em không quên buổi họp phục bàn. Nhưng họp phục bàn quy tắc một nói ba, không cần mở nữa đâu. Hô hấp Tần Châu trở nên dồn dập. Có ý gì? Âu Ánh mở nội quy trường ra, đưa cho Tần Châu. Vương Phi Hàn vừa gọi điện tới, nói cho em biết chuyện này. Anh xem đi. Tần Châu cúi đầu nhìn. Quy tắc một nói ba, không có. Quái vật một nói ba, còn. Âu Ánh nói, phỏng chừng là khiêu khích, nhưng dù thế nào, quy tắc một nói ba không còn là tốt rồi. Tần Châu nhìn chằm chằm quy tắc một nói ba, khàn giọng nói. Không phải khiêu khích. Âu Ánh không hiểu. Không phải khiêu khích. Vậy là gì? Quái vật một nói ba sợ hắn hiểu lầm bản thân đã chết, đang hướng hắn báo bình an. Hết chương 195.